Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, đại điện bên trong Huyết Tu La. Tô Đồng nhìn trước mắt chủ điện, chính là phát hiện không giống địa phương. Đây đại điện, dĩ nhiên là một kiện linh bảo. Điều này sao có thể là linh bảo? Vân Minh là không có chút nào tin tưởng. Nếu mà trước mắt đây đại điện thật sự là một kiện linh bảo mà nói, vậy làm sao ban đầu lúc rời đi không có lấy đi? Dù sao linh bảo lấy đi vẫn là rất dễ dàng. Đây đại điện nếu như linh bảo mà nói, ban đầu lúc rời đi hẳn sẽ mang đi mới đúng rồi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng nói ra nghi vấn của mình, mà Tô Đồng cẩn thận kiểm tra một hồi. Đây đại điện mặc dù là linh bảo, bất quá hẳn không phải là Vân Điện. Nói bậy, đây không phải là Vân Điện linh bảo, làm sao sẽ trở thành ta Vân Điện đại điện đâu? Vân Minh cũng là trực tiếp phản bác Tô Đồng nói. Vậy liền coi là linh bảo, vậy cũng nhất định là Vân Điện, làm sao sẽ không phải thì sao? Ha ha, đại điện bên trong tinh thần lực phi thường quỷ dị, nếu như không có đoán sai, đây cũng là Huyết Tu La tinh thần lực. Nói cách khác, đây đại điện rất có thể là Huyết Tu La linh bảo. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Đây đại điện bên trong tràn đầy hung ác khí tức, không phải người bình thường tất cả, hẳn đúng là Huyết Tu La khí tức. Mà đây đại điện rất hiển nhiên là Huyết Tu La linh bảo. Người đây thì càng thêm nói bậy. Ta Vân Điện vì trấn áp Huyết Tu La nhất tộc, trực tiếp từ nơi này rời đến Lôi Minh quận cái kia tiểu địa phương. Người nói chúng ta cùng Huyết Tu La cấu kết. Vân Minh lúc này cũng là vô cùng tức giận. Dù sao hắn là Vân Điện người. Mà Vân Hy Nguyệt cũng là khẽ cau mày. Bất quá nàng tin tưởng Tô Đồng khẳng định không phải loại ý tưởng này, cho nên liền là mở miệng. Tô Đồng nói, khẳng định không phải Vân Điện cùng Huyết Tu La cấu kết, mà là có nguyên nhân khác đi. Hừm, đây đại điện hẳn đúng là Huyết Tu La pháp bảo không sai. Bất quá đây pháp bảo hẳn là bị đoạt lại. Hơn nữa dùng Vân Tâm Quyết mỗi ngày tịnh hóa phía trên bạo lệ khí hơi thở. Về phần không mang đi, chấm ngoặc kép. Tô Đồng nói tới chỗ này dừng một chút, mới tiếp tục nói. Không mang đi là bởi vì Vân Điện dọn đi, là vì trấn áp Huyết Tu La nhất tộc. Còn nếu là đây Huyết Tu La pháp bảo mang theo đi trấn áp Huyết Tu La, kia ngược lại sẽ bị Huyết Tu La lợi dụng. Đến lúc đó có thể liền được không bù mất rồi. Thì ra là như vậy. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Vân Hy Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Tô Đồng nói, khẳng định là đúng rồi. Đây, nếu như vậy, vẫn là có đạo lý. Vân Minh lúc này cũng là thừa nhận Tô Đồng thuyết pháp. Sau đó lại là hỏi, có thể đây đại điện nếu như là linh bảo mà nói, vì cái gì không có dao động đâu? Bị che lại, bất quá ngăn che không phải là vì linh bảo này dao động, mà là bởi vì Huyết Tu La khí tức. Nếu không là ngăn che mà nói, biết hút dẫn đến cái khác Huyết Tu La đến trước, đến thì hậu Vân Điện dọn đi, vật này nhưng liền không có người trông coi. Tô Đồng giải thích một câu, mà đây giải thích cũng là hợp tình hợp lý. Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh cũng đều là đồng ý. Đó thật đúng là đáng tiếc món này linh bảo. Loại này mỗi ngày dùng Vân Tâm Quyết tẩy, nếu là có thể để cho Vân Điện đệ tử đều là bước vào nơi này, kia được ích lợi không nhỏ nha. Vân Minh đáng tiếc lắc đầu. Vật này mình biết phát ra Vân Tâm Quyết, đến lúc đó nếu là có thể dùng để cho đệ tử tu luyện, đây tuyệt đối là thứ tốt nha. Vân Hy Nguyệt cũng là cảm thụ lây gật đầu một cái. Nhưng mà Tô Đồng chính là cười một tiếng, nói ra, ai nói vật này không thể mang đi? À, đây không phải là phía trên có Huyết Tu La khí tức, hơn nữa còn sẽ để cho những cái kia phong ấn Huyết Tu La lợi dụng sao? Nghe xong Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt cũng là sửng sờ. Đúng vậy, đây chính là vừa mới chính ngươi nói nha, tiểu tử. Vân Minh gật đầu một cái. Nhưng mà Tô Đồng chính là chậm rãi mở miệng. Phía trên này có Huyết Tu La khí tức không sai, có thể để cho Vân Tâm Quyết tẩy nhiều năm như vậy, đã sớm nhanh biến mất. Muốn xóa đi cũng là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp mang đi. Có thể xóa đi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là phi thường kinh hỉ. Nếu là thật có thể xóa đi mà nói. Đến thì Hậu Vân Điện có đây đại điện. Có thể liền có chấn điện chi bảo rồi nha. Hơn nữa đối với Vân Điện đệ tử lại nói. Đây là một kiện có lợi cho tu luyện pháp bảo. Nhất định là cầu cũng không được nha. Hừm, có thể. Bất quá các ngươi không được. Tô Đồng không có một chút khách khí nói. Đây đại điện bên trong huyết tu la khí tức mặc dù ít. Có thể cũng không phải Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh loại này không phải tu luyện tinh thần lực người. Có thể xóa đi. Nhưng mà Tô Đồng muốn xóa đi. Ngược lại là vô cùng đơn giản. Vậy, Tô Đồng ngươi có thể hay không xóa đi sạch? Vân Hy Nguyệt lúc này muốn cho Tô Đồng giúp đỡ. Chính là ngại ngùng mở miệng. Bởi vì Tô Đồng cùng quan hệ của nàng kỳ thực cũng không có tốt như vậy. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể giúp Vân Điện xóa đi phía trên huyết tu la ấn ký, ta Vân Minh nợ ngươi một cái nhân tình. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, lên núi đao xuống biển lửa đều được. Vân Minh lúc này cũng là trịnh trọng chuyện lạ đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng nhìn thấy hai người cái bộ dáng này cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn Tô Đồng là người hẹp hòi như vậy sao? Bản thân hắn đối với đây đại điện liền không có ý kiến gì. Hơn nữa bằng vào vừa mới bản thân bị cuồng bạo linh lực thôn phệ, Vân Hy Nguyệt liều mạng vọt vào. Một điểm này Tô Đồng liền đồng ý giúp đỡ rồi. Ta đi thử một chút. Tô Đồng cũng không có nói thẳng có thể. Dạng này liền lộ vẻ quá mức cài đặt. Vậy liền nhờ ngươi. Nếu như thành công, ta cùng sư bá một dạng. Mặc cho sai khiến. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Các ngươi đem ta Tô Đồng cho rằng người nào? Phốc. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt cũng là cười ra tiếng. Đừng nói, còn rất đẹp. Nhìn một hồi, Tô Đồng chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tinh thần lực từ trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra, xâm nhập vào kia đại điện bên trong. Đây pháp bảo thật vẫn thật kỳ diệu. Cảm giác đến đây pháp bảo cường đại, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù không phải công kích loại pháp bảo, nhưng mà làm là phòng ngự loại pháp bảo, còn có dụng ý khác, đã là phi thường không tệ rồi. Huống chi còn là một kiện huyền cấp hạ phẩm linh bảo. Huyết tu la vết tích, ở bên này đi. Tô Đồng sơ qua cảm giác một lúc sau, chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã là ở một cái thần bí không gian bên trong. Cái không gian này tràn đầy máu đỏ chi sắc. Nhi tại không giữa đích chính trung ương, có một cái toàn thân máu đỏ bóng người, lúc này đang theo dõi xuất hiện Tô Đồng. Quả nhiên là huyết tu la. Tô Đồng nhìn trước mắt màu máu bóng người, cũng là nhận ra, đây chính là huyết tu la nhất tộc. Lúc trước rất ít gặp phải cường đại như vậy tinh thần lực huyết tu la. Cái này còn là lần đầu tiên. Tô Đồng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Ngươi là Vân Điện người sao? Mau thả ta đi ra. Lúc này kia huyết tu la nhìn thấy Tô Đồng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Xem ra cũng là bị giam giữ rất lâu rồi. Nhưng mà Tô Đồng chính là thờ ơ bất động. Chỉ là đối với đây huyết tu la rất là tò mò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.